Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. 143, nàng thành công thoát thân, công công đối tiểu nhân sấm rền gió cuốn, bất quá muốn đêm thăm con dâu phòng ngủ, làm nàng tự an ủi khi lại xấu hổ vô thố. Diệp Chi Cầm chống cự lại càng thêm mãnh liệt dục hòa. Oán hận lạnh giọng nhẹ a, Lan, Diêu Lân không để bụng, tiếp tục trêu đùa, tại hạ rời đi nói, Diệp tiểu nương tử chính là chịu không nổi tối nay, rốt cuộc mỹ nhân ăn vào xuân dược, chính là tiểu đệ số tiền lớn cầu được, đại danh đỉnh đỉnh âm dương hợp hoan tán, tiểu đệ thật sự không đành lòng thấy mỹ nhân hương tiêu ngọc tổn. Đêm nay liền cùng tại hạ cộng độ đêm đẹp nhưng hào. Nhìn lang thang công tử ca đứng dậy, tựa hồ nghĩ đến nâng chính mình, Diệp Chi Cầm dùng ra cuối cùng một tia sức lực, phất tay đem trên bàn gốm sứ ngọc khí ly chén đĩa cụ một phen đẩy lạc, tức khắc. Leng keng loảng xoảng chói tai tiếng vang hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diêu Lân một đốn, không dám ở trước mắt bao người có điều động tác, gã sai vặt nha hoàn lập tức tiến đến thu thập. Nàng lập tức phân phó trong đó mấy người, gọi bên ngoài thính chờ Tiêu gia hạ phó tiến đến hầu hạ, cuối cùng bị nhà mình nha hoàn nâng. Cùng yến hội chủ nhân xin lỗi, lấy thân thể không khỏe vì từ trước tiên ly chàng, ngồi trên nhà mình xe ngựa. Nàng mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cả người toàn thân nóng lên mà tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi, về đến nhà sau. Dục hỏa trung thiêu, mơ mơ màng màng Diệp Chi Cầm, chỉ nghĩ chạy nhanh hướng nho nhã uy nghiêm. Trầm ngưng đáng tin cậy gia chủ Tiếu định tìm kiếm trợ giúp, bị người nâng tới rồi trong sảnh. Bình lui sở hữu hạ nhân, lúc này mới rốt cuộc nhẫn nại không được ủy khuất. Hoa lê dính hạt mưa về phía đang ở một mình uống xoàng tuấn nhã ung dung nam tử nói thẳng ra, Tiếu định hướng tới ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn thong dong trên mặt, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, tuy bất động thanh sắc, nhưng cảm giác đến hắn tức giận, có loại báo táp trước yên lặng, đồng thời cũng khó nén vài phần xấu hổ, con dâu. Ngươi về trước phòng. Nhưng nếm thử tắm nước lạnh, hơi làm chấn định, Tiếu định đối với con dâu, tận lực duy trì ôn thanh trầm ổn, không nghĩ lệnh lửa giận lan đến gần nàng, chờ nha hoàn nâng con dâu đi rồi. Khinh thường bè lũ su nịnh quân tử, lúc này cũng chỉ có thể vận dụng phi thường thủ đoạn. Trầm giọng mật lệnh trong nhà võ kỹ hơn người vài tên trung phó. Trộm trói hạ Diêu Lân. Hắn còn mệnh lệnh người hầu vừa thấy mặt liền đi trước phòng bế Diêu Lân miệng. Chỉ dò hỏi có vô giải dược, xem này gật đầu hoặc lắc đầu, xong việc cũng không có thể thả người, làm như vậy. Liền bảo đảm cho dù là lĩnh mệnh hành sự trung phó, cũng không biết sự tình nguyên do, liên quan đến con dâu thanh danh đại sự. Hắn thận chi lại thận, chuyện này chỉ có thể khống chế ở hắn. Con dâu cùng Diêu Lân chi gian, lúc này đảo không phải nghĩ trả thù trở về. Hiện nay trọng điểm là trúng độc con dâu, chỉ có thể gửi hy vọng với Diêu Lân trên người có thể có giải dược, âm dương hợp hoan tán ác danh. Truyền xa, nghe đồn có hoa quốc đại khuê nữ chúng này xuân dược. Cũng chỉ có thể không màng thành thân nên có rườm rà nghi thức lễ tiết. Ở ngày đó vội vàng tìm cái còn tính thích hợp nhân ra. Đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Đêm động phòng hoa chúc lúc sau. Nữ nhi mới có thể giữ được tánh mạng. Lo lắng sốt ruột đến thậm chí có thất phong độ Tiếu định. Ở nhà truyền tàng thư thất. Chuyên môn gửi y kinh một chỗ. Một mình lật xem lên. Có điều băn khoăn hắn không thể tìm đại phu. Chỉ có thể tự hành lật xem y thư. Trung phó tới báo cũng không giải dược, mà hắn ở một quyển y thư thượng nhìn đến một đường sinh cơ, cũng có mấy lệ, không cần nam nữ giao hợp, tự hành sơ giải tự an ủi, cao trào qua đi dược hiệu tiệm lui, hắn không kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không tiếng động đi vào con dâu nhi tử phòng ngủ trước. Dừng một chút, từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng. Khiêm nhã thong dong, bụng dạ bằng phẳng ôn nhuận quân tử. Không khỏi âm thầm không tiếng động thở dài. Hôm nay hành sự đánh vỡ hắn nhiều năm qua tuân thủ nghiêm ngặt quang minh lỗi lạc, hắn vì con dâu. Đem người khác cường trói lại, thậm chí lúc sau khả năng muốn cho cái này tiểu nhân vĩnh viễn không có để lộ bí mật cơ hội. Bất quá Tiếu Định cũng không hối hận quyết định của hắn, chính mình nhi tử cùng con dâu trai tài gái. Xác, càng khó đến chính là hai người lưỡng tình tương duyệt, chính là duyên trời tác hợp. Hắn có thể nào cho phép bi kịch ở hai người chi gian phát sinh? Thả hắn sớm đem dung mạo phẩm tính đều dai Diệp Chi Cầm coi nếu mấy ra. Không có khả năng nhìn nàng bị hủy bởi tiểu nhân tay, chẳng qua hiện nay lệnh cái này sấm rền gió. Cuốn một nhà chi chủ xấu hổ vô thố chính là, hắn thân là công công, ở con thứ hai bên ngoài khi muốn lặng yên đêm thăm con dâu phòng ngủ, hành vi này. Chỉ lắng nghe, liền có vi cương thường luân lý, nhân luân đạo đức, Tiếu Định ngưng thần lắng nghe, xác nhận nội bộ cũng không người khác, mới giơ tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, trong phòng con dâu mảnh mai nhu mị thanh âm vang lên. Là, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.